Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phiêu tiên sinh chỉ là hơi nhiệt tình mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng với Tuấn Vũ đi tiếp khách nước ngoài, hoặc ôm hôn thực sự là chuyện rất là bình thường. Chủ tịch à, anh có phải hay không là chuyện bé xé ra to chứ? Anh chuyện bé xé ra to ư? Đường Tuấn Vũ hít vào một hơi thật sâu. Tuy biết là hôn tay cùng với hôn ở phương Tây là phương thức chào hỏi bình thường, nhưng không hiểu vì sao lúc nãy nhìn thấy Phiêu quấy rầy tâm đình nhiều quá, mà cô chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cười rất là vui vẻ. Anh cảm thấy lửa nóng hừng hực bốc lên tận đỉnh đầu. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Người bị quấy rầy còn không bực tức, anh làm chi mà phải bốc hỏa đây? Chủ tịch à? Tuấn Vũ nhìn tâm đình, cũng như lần đi dự tiệc, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, nhìn cô đã thật là kiều diễm. Chẳng trách đàn ông lại động lòng ong bướm. Em lần sau không cần... Anh nói nửa chừng rồi lại thôi. Không cần cái gì ạ? Cô không hiểu anh muốn nói cái gì. Chính là không cần để cho đàn ông tùy tiện chạm vào mình. Đường Tuấn Vũ định nói ra câu này, nhưng lại rồi ngạc nhiên vì sao mình lại muốn nói như vậy. Rốt cuộc vì sao lại muốn nói với cô như thế chứ? Hơn nữa anh có tư cách gì để mà nói đây? Có phải vì giữa bọn họ có nhiều chuyện phát sinh quá mức một mối quan hệ bình thường hay không? Hay là bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô? Rốt cuộc anh đã đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng hiểu vì sao, tự nhiên trong lòng anh lại nổi lên ham muốn chiếm hữu cô, không muốn ai khác chạm vào cô. Bởi vì xúc động những việc cô đã làm cho mình, hay bởi vì muốn che chở cô mà không muốn ai khác chạm vào cô. Dù sao anh cũng vừa mới chia tay với mối tình kéo dài được 7 năm, làm sao có tình cảm với người con gái khác ngay được chứ? Đặc biệt đó lại là người mà bấy lâu nay anh luôn coi như là em gái. Chủ tịch à, chung quy là anh bị làm sao vậy? Tâm đình lo lắng hỏi lại một lần nữa. Anh không sao. Chủ tịch à, chúng ta nên quay lại, nói cho Phiêu tiên sinh biết chuyện vừa rồi anh không phải là cố ý. Đang trong thời buổi làm ăn khó khăn, có một khách hàng tốt như vậy vẫn là hơn cả trăm đối tác nhỏ. Không cần đâu. Anh thừa nhận vừa nãy có một chút nóng giận không kiềm chế được, nhưng cũng cho rằng không nhất thiết phải tiếp tục hợp tác với loại thiếu tư cách như Phiêu. Nhưng mà... Không nhận định gì cả. Nhìn rõ nét mặt lo lắng của cô, anh nói. Ai đã nói không hợp tác với bên đó nữa, cho nên em cũng không cần lén lút đi tìm Phiêu, có biết không hả? Hiểu rằng cô luôn làm việc có trách nhiệm, rất có khả năng cô sẽ làm như vậy. Kỳ thực không phải đã hết cơ hội hợp tác. Nếu anh gọi cho chủ tịch Rosa và ông ta phái người khác sang thương thảo thì vẫn có cơ hội. Lúc này thang máy đi đến lầu 1, hai người bước ra. Tâm Đình à, em bắt taxi về đi. Anh muốn đi đến câu lạc bộ không tiện đường. Anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh để có thể bình tĩnh một chút. Nghe thấy anh nói như vậy thì Tâm Đình tròn mắt. Anh hiện giờ là muốn đi uống rượu sao? Cô nghĩ tất cả những tính khí thất thường của Tuấn Vũ trong thời gian gần đây có lẽ đều là từ chuyện chia tay cùng với chị thần nhân mà ra. Từ hai ngày hai người chia tay, mặc dù anh không biểu lộ gì thất thường, cũng không nói gì thêm về chuyện đó, nhưng cô thấy anh hay trầm tư. Hôm nay anh đã không giữ được vẻ ôn hòa trầm tĩnh thường thấy. Có thể thấy rằng chuyện chia tay ấy đã gây cho anh biết bao nhiêu khổ sở. Nếu Tuấn Vũ lại uống say, vậy thì biết phải làm sao bây giờ? Lần trước có Đinh tiên sinh gọi điện thoại cho cô, còn lần này thì sao? Trong lòng lo lắng không yên, cô biết mình không thể ngăn cản anh đừng đi. Suy đi nghĩ lại, cô bước nhanh chân đuổi kịp Tuấn Vũ. Chủ tịch à, cho em đi cùng nhé. Đột nhiên em rất muốn uống một ly. Em muốn uống rượu ư? Dạ vâng. Em cứ trở về đi, không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh sẽ không uống say. Cô không tin nói lại. Chủ tịch à, chúng ta cùng đi đi mà, em rất muốn uống một ly. Em căn bản là không biết uống. Tuấn Vũ biết Tâm Đình muốn đi chỉ là vì lo lắng cho anh mà thôi. Không phải, em thực sự là muốn đi mà. Nhìn về kiên quyết lo lắng của cô khiến cho anh phì cười. Anh cứ nghĩ đối với lời nói của anh thì Tâm Đình sẽ nghe theo răm rắp. Không nghĩ là cũng có lúc cô sẽ quyết liệt phản đối như vậy. Vậy thì tùy em, cùng đi. Ừ. Cô vừa đi theo vừa cười. Chu Tâm Đình đi theo đường Tuấn Vũ đến câu lạc bộ. Cô đã đến nơi này vài lần. Lần đầu tiên là ít lâu sau ngày cô vào làm thư ký. Nhân dịp chị thần nhân tổ chức tiệc tùng, cô cũng đã được mời đi. Ngồi vào ghế, cô cầm menu lên xem, nghĩ đến việc mình không biết uống rượu. Chu tiên sinh à, lần trước mở đến chai thứ 3 mới uống 1/3 thì ngài say, nên Đinh tiên sinh nói cắt lại. Lần này ngài có muốn mở tiếp chai đó hay không ạ? Người phục vụ cất tiếng hỏi anh. Được rồi, mở giùm tôi chai đó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net